Quan trọng nhất là chuyện này không thể viết trong thư. Quen biết Sở Phu Tử một thời gian, Hàn Ngâm hiểu rõ, ông ấy không phải là người phản lại giáo điều, nếu như biết nữ nhi mình có vướng mắc tình cảm với sư phụ, vậy chẳng phải là làm ông tức chết sao? Thậm chí tin Sở Mộ Tuyết đã chết, cô cũng do dự không biết có nên nói cho Sở Phu Tử biết hay không, hay là chỉ biên ít chuyện xưa để dỗ ông ấy, nói Sở Mộ Tuyết còn sống, chỉ tạm thời không thể quay về gặp ông thôi. Hàn Ngâm vừa suy tư vừa đi ra khỏi điện, nhưng đi chưa được bao xa cô lại lộn trở lại. Quên quét sạch tương ly điện, một thập tam về thế nào cũng mắng chết cô. Thế nhưng, nhìn đàn chuột phù quỷ chạy tới chạy lui ở góc tường, đống hạt anh đào vứt ngổn ngang đầy đất cùng đống đất đá Vân Sơ Tâm chém bể, Hàn Ngâm đúng là đau đầu, nghĩ ngợi một lúc bèn móc tạo hóa kim tiền trong lòng ra, hỏi nó. Tiền gia, giúp hộ một chuyện được không? Tạo hóa kim tiền còn đang giận, hầm hầm nói. Làm gì? Hàn Ngâm cười, chẳng phải thứ gì ngươi cũng nuốt được sao? Thế thì giúp ta nuốt hết đống phù quỷ, gạch đá, với cả hạt anh đào gì đó vào đi. Tạo hóa kim tiền bị cô chọc tức tới suýt té xỉu, há mồm mắng to. Ngươi đi chết đi, Hàn Ngâm, hết chương 52, cách chương.